Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 801. Trong dự đoán, sau khi họa bì tìm thấy ba lô của mình, lộ ra nụ cười tìm lại được đồ đã mất, cô ta ôm chặt ba lô, mũi dí sát vào khóa kéo, tham lam hít hà mùi máu tanh bên trong. Lúc này trên người cô ta vẫn còn không ít vết thương, da mặt vẫn còn những mảng đỏ lớn chưa biến mất, trên ngực thậm chí còn có một lỗ máu lớn, đi lại có chút khó khăn. Cô ta đeo lại ba lô, nhìn về phía Đào Dương, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Ba lô theo cô ta đến căn cứ Thủ An, ở đó dưỡng thương khoảng 3-4 ngày. Dự đoán đến đây, Tô Đào bắt đầu thở gấp, cô cố gắng ghi nhớ tất cả mọi thứ trong hình ảnh dự đoán. 3-4 ngày họa bị dưỡng thương ở căn cứ Thủ An, là cơ hội bắt giữ tốt nhất. Tô Đào đang định kết thúc dự đoán, hình ảnh lại chuyển đổi, lại để cô nhìn thấy một người vô cùng quen thuộc, Lôi Hành. Lôi Hành lại ở Thủ An. Tô Đào tập trung chú ý nhìn. Lại một lần nữa, mái tóc ngắn vàng ống, vẻ mặt kiêu ngạo, quả nhiên là hắn. Ánh mắt họa bì cũng đang dõi theo hắn, trong mắt lộ ra chút tham lam. Không phải là loại tham lam của tình cảm nam nữ, mà là loại tham lam của con mồi nhìn thấy thức ăn, nhìn thấy đồ sưu tầm. Tâm Tô Đào đột nhiên chìm xuống đáy vực, tay chân lạnh ngắt. Nhưng họa bì trong dự đoán không vội vàng ra tay, cô ta bắt đầu dưỡng thương, sáng đi tối về, chắc là đi ăn. Rồi. Chờ khôi phục được khoảng 6 phần, cô ta đi gặp một người, nói chính xác hơn là một con zombie biến dị, Siren. Khác với suy nghĩ của Tô Đào, Siren lại là một con zombie nam. Hơn nữa còn là một người đàn ông thấp bé, mặt vàng đen, da thô ráp, dáng người gầy yếu, mắt tam giác. Ánh mắt hắn ta như kền kền, âm hiểm và độc ác. Họa bì hẹn gặp hắn ta, chiếc ba lô được đặt trên một chiếc ghế khác, Tô Đào cảm thấy mình như đang ở cùng một bàn với bọn họ, tham gia chứng kiến kế hoạch tàn sát loài người của zombie này. Họa bì nói ra ý định của mình, Siren lập tức đồng ý. Nhưng lại có sự khác biệt về chi tiết. Siren muốn tìm thêm hai đồng loại nữa, trước tiên chiếm căn cứ lớn nhất phía Nam Tân Đô, sau đó tiến về phía Bắc từng bước tấn công vào Trường Kinh, cuối cùng mới giải quyết Đào Dương. Họa bì không đồng ý, cô ta muốn gặm trước khúc xương cứng Đào Dương, hủy diệt Đào Dương, loài người sẽ không còn nhiều thời gian, những cái còn lại có thể từ từ dọn dẹp nuốt chửng. Siren không khách khí chỉ ra cô ta là muốn báo thù riêng, trả thù Nhãn Mộ đã phản bội cô ta, gặm trước Đào Dương rủi ro quá lớn, hắn ta kiên quyết không đồng ý. Họa bì trầm mặt không nói. Hai người nói đến đây thì không vui vẻ mà tản ra. Hình ảnh dự đoán lại chuyển đổi. Họa bì quyết định vài ngày nữa lại đi tìm Siren đàm phán, sau đó tiếp tục dưỡng thương, khôi phục được 8 phần thì cô ta không biết dùng cách gì, hình như là cứu hỏa xà một mạng, thành công có được sự tin tưởng của báo đồ và những người khác, tạm thời gia nhập đội ngũ. Đúng lúc này, hình ảnh dự đoán đột ngột dừng lại. Thời hạn dự đoán 3 tháng đã hết. Tô Đào lập tức kiệt sức, đầu đau như búa bổ, ngã ngồi xuống đất, tay chân mềm nhũn không thể đứng dậy. Đúng lúc này, Tra Nguyễn không gõ cửa. Xông vào văn phòng của cô, mặt mày tái mét. Sếp! Giang giữ anh ấy bắn đồng đồng. Tô Đào lập tức như bị sét đánh, muốn đứng dậy, nhưng thử vài lần lại ngã xuống đất, giúp tôi dậy. Là dự đoán, giấc mơ dự đoán của cô cuối cùng vẫn thành hiện thực. Cô có một khoảnh khắc hoảng hốt và tuyệt vọng, bánh xe số phận dường như không hề dừng lại hay thay đổi vì dự đoán của cô. Điều gì đến sẽ đến, số phận là vậy. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 802. Chờ cô loạn choạng quay trở lại căn phòng đầy mùi máu tanh đó, vừa lúc nghe thấy Thẩm Vấn Trình đang nhảy dựng lên mắng. Cậu muốn ghế cô ấy. Cậu điên rồi. Cậu có biết giá trị của cô ấy không? Tôi, cậu. Ông ta tức đến run người. Trọng Cao giật ôm lấy ông ta, thôi, nói ít thôi. Không phải không sao rồi sao, súng ngắn bình thường không làm gì được cô ấy. Nghe vậy, Tô Đào thở phào nhẹ nhõm, đồng thời tim lại đau nhói. Đặc biệt là khi nhìn thấy Giang Dữ nằm sấp trên mặt đất, cả người bất động, càng đau đến mức khó thở. Cô hiểu lý do Giang Dữ làm vậy, bỏ qua giá trị nghiên cứu của Giang Đồng, tình trạng hiện tại của cô ấy còn không bằng chết đi cho rồi, như vậy tất cả đau khổ và giày vò sẽ tan biến hết. Cô không thể mong đợi tất cả mọi người đều công tư phân minh. Đều có tầm nhìn xa trông rộng. Giang Dữ cũng chỉ là một người bình thường hơn 20 tuổi, đặt vào thời kỳ trước Mặt Thế thậm chí còn chưa tốt nghiệp ra trường đi làm. Cô hít sâu một hơi, viện vào Trang Nguyễn đi vào xem tình hình của Giang Đồng. Giang Đồng trúng đạn vào trán, nhưng đối với những đau khổ mà cô ấy đang phải chịu đựng thì căn bản không đáng là gì. Miệng cô ấy hé mở, hình như đang lẩm bẩm gì đó. Lại gần một chút mới nghe được, anh, Đồng Đồng chào tạm biệt anh. Bàn tay trắng như xương của cô ấy đột nhiên giơ lên, ngay khi Tô Đào nhận ra cô ấy muốn làm gì, thì đã không còn kịp nữa. Cô ấy đưa tay vào trong hộp sọ, dùng sức bóp, cả căn phòng lập tức lấp lánh ánh sao, hình như có thứ gì đó vỡ vụn. Thẩm Vấn Trình hét lên the thé, Tinh Hạch. À. Rồi ông ta ngất xỉu vì tức giận. Tô Đào hóa đá tại chỗ, nhìn ánh sáng dần dần tan biến, người nằm trên giường máu thịt bê bét hoàn toàn không còn hơi thở. Cả thế giới như im lặng. Giang Dữ nằm sấp trên mặt đất ngẩn người, sau đó bắt đầu cười to, cười đến đau bụng co ro trên mặt đất, cười đến ho ra máu. Tô Đào cũng không khá hơn chút nào, nội tâm cô quá mức chấn động, trong nháy mắt não bộ và cơ thể đều không thể hoạt động, như thể toàn thân máu huyết đều đông cứng lại. Cô cũng không biết mình được ai đưa về nhà, cũng không biết qua bao lâu, não bộ mới bắt đầu hoạt động một cách khó khăn. Cô quay đầu lại nhìn thấy bên cạnh là Lâm Phương Tri với vẻ mặt lo âu. Lý trí dần dần trở lại, không được. Cô phải tỉnh táo lại. Họa Bì nhất định phải bị bắt ở căn cứ Thủ An sớm, không thể để cô ta gặp Lôi Hành. Linh Vũ, đưa ba lô về. Nhanh lên. Linh Vũ đang ăn dâu tây ngon lành ngẩn người. Kim thật sự sắp mệt chết rồi. Đồng thời Tô Đào bắt đầu gọi điện cho Lôi Hành, nhưng chết tiệt lại không thể nào gọi được, kiểm tra định vị của Thần Dương. Mới phát hiện bọn họ hình như đang trên đường đến Thủ An, dọc đường đều là khu vực không người. Tô Đào đành dặn dò Trang Nguyễn, ngay khi bọn họ vào khu vực có sóng, nhất định phải gọi điện cho Lôi Hành ngay lập tức và chuyển máy cho cô. Trang Nguyễn nín thở, như lâm đại địch. Sau đó cô lại dặn dò những người được cử đi bắt Họa Bì, phải nhanh nhất có thể tìm thấy nơi cô mô tả, chờ đợi Họa Bì xa lưới. Với thương thế hiện tại của Họa Bì, mười mấy dị năng giả thực lực mạnh đối phó với cô ta hẳn là không thành vấn đề, đặc biệt là Hùng Thái cũng ở đó, lỗ giam. Của anh ta hoàn toàn có thể nhốt Họa Bì đang bị thương nặng. Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, nhưng tim Tô Đào vẫn treo lơ lửng. Chuyện của Giang Đồng đã gây cho cô quá nhiều chấn động. Dự đoán của cô quá chính xác, luôn cho cô cảm giác rõ ràng đã biết, đã cố gắng, nhưng vẫn không thể thoát khỏi, cảm giác kinh hãi và bất lực. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org Chương 803 8 giờ tối, Thẩm Vấn Trình ngất xỉu tỉnh lại. Nhưng tỉnh lại ông ta liền khóc lớn, cả căn cứ thí nghiệm đều có thể nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của ông ta, người không biết còn tưởng người chết là em gái ruột của ông ta. Ngược lại Giang giữ lại bình tĩnh nằm trong phòng khám truyền dịch, ai đến cũng không phản ứng, mắt không chớp nhìn ánh đèn trên trần nhà. Thi thể của Giang Đồng tạm thời được viện sĩ Kiều và những người khác vội vàng đông lạnh, cố gắng tranh thủ từng giây từng phút nghiên cứu ra được thứ gì đó. Tô Đào đi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, lại đến an ủi người này, động viên người kia, bận rộn đến tận một giờ sáng mới được nghỉ ngơi hoàn toàn. Tất cả mọi người đều có thể suy sụp, chỉ riêng cô là không thể. Thời Tử Tấn bay vào báo cáo công việc. Họa Bì đã nhặt ba lô, nhưng cô ta hình như đã chú ý đến Linh Vũ. Nhưng mà vấn đề hẳn là không lớn. Tô Đào nhìn Linh Vũ đang chui đầu vào bụng tuyết đao, trách không được lúc về lại run như cầy sấy. Có mệt lắm không? Thời Tử Tấn nhìn thấy quần thâm mắt của cô, có chút xót xa. Anh đột nhiên cảm thấy biến thành ma cũng không có lợi ích gì lớn, ví dụ như bây giờ anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cô vất vả chịu khổ, không giúp được gì. Đột nhiên cảm thấy phim truyền hình gì đó, không xem nữa cũng được. Tô Đào xoa thái dương. Nói không mệt là giả, bây giờ thứ duy nhất chống đỡ tôi là Mạc Thế sớm kết thúc. Cô đặt tay lên ngực, nhìn anh đầy hy vọng. Trong lòng tôi có một giọng nói với tôi rằng, điều tôi mong đợi không còn xa nữa, chỉ cần tôi kiên trì thêm chút nữa. Thời Tử Tấn bị cảm xúc của cô lây nhiễm, u ám hôm nay đã tan biến hơn một nửa. Tô Đào luôn có một sức mạnh kỳ diệu, ai ở bên cô cũng sẽ cảm thấy tương lai tràn đầy hy vọng, giống như ánh mặt trời ấm áp. Chỉ có nội tâm đủ kiên định mới có sức mạnh cảm xúc này. Thời Tử Tấn nhìn khuôn mặt cô, đột nhiên nói, đợi mọi việc kết thúc, tôi có thể nghiêm túc mời em ăn một bữa cơm không? Tôi nấu. Tô Đào ngạc nhiên, sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này? Tôi xem phim truyền hình thấy bước đầu tiên để theo đuổi con gái đều là bắt đầu từ việc ăn uống. Tô Đào sững người, phì cười, được thôi, không ngon tôi không chịu đâu đấy. Thời Tử Tấn âm thầm quyết định sau này không xem phim truyền hình nữa, tìm tài liệu hướng dẫn nấu ăn. Ngày hôm sau, Tô Đào nhận được một tin tốt, những người được cử đi bắt Họa Bì đã tìm thấy địa điểm cô khóa, bố trí xong xuôi, chỉ còn chờ Họa Bì đến. Từ Kỳ dẫn đầu vỗ ngực bảo đảm với cô, chỉ cần tin tức chính xác, chắc chắn bắt được Họa Bì, bắt sống mang đến gặp cô. Tô Đào thở phào nhẹ nhõm một nửa. Cúp máy, cô lại thử gọi cho Lôi Hành một lần nữa, vẫn là không liên lạc được, kiểm tra định vị của Thần Dương, mới phát hiện bọn họ hình như đang trên đường đến Thủ An, dọc đường đều là khu vực không người. Tô Đào đành tạm gác chuyện này lại, bắt đầu xử lý công việc hàng ngày của Đào Dương. Vì chuyện của Giang Đồng mà trì hoãn mấy ngày, công việc cần cô xử lý chất đống không ít, không cho cô chút thời gian nghỉ ngơi nào, cô làm sếp cũng thật là tranh thủ từng giây từng phút. 10 giờ sáng, bên ngoài Đào Dương đột nhiên ồn ào, Tiền Linh Linh tò mò kéo cửa sổ nhìn ra ngoài, kinh ngạc nói. Chị Đào! Chị mau nhìn kìa! Có phải xe căn cứ của chị được đưa đến rồi không? Đẹp quá! Tô Đào đi đến thấy một chiếc xe màu hồng trắng, tròn trịa, nhỏ hơn xe buýt bình thường một chút đang lái vào cổng Đào Dương. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 804. Trong lòng cô wow. Một tiếng, xe dễ thương quá. Những người thuê nhà đang tò mò và thích thú nhìn ngắm, bàn tán. Tô Đào xuống lầu, liền thấy Ôn Mạn mặt mày hớn hở chạy về phía cô, kéo tay cô nói. Em tưởng ngày mai ngày kia mới đến chứ, quả nhiên đàn ông vẫn cần phải thúc giục nhiều thì hiệu suất mới cao. Chạy đua với thời gian đưa xe đến, cả đêm không chợp mắt, Lạc Ngạn biết ý lui sang một bên, nhường thời gian và không gian cho hai người. Theo kinh nghiệm của anh, đàn ông lúc này là thừa thải và bị người ta ghét bỏ. Ôn Mạn hai mắt sáng rực nhìn Tô Đào, mong chờ hỏi. Chị thích không? Màu hồng đẹp biết bao, chị đừng chê trẻ con nhé. Ngoài ra em còn bảo Lạc Ngạn cải tạo thêm một chỗ nhỏ, có thể kết hợp với mặt trời nhỏ của chị để sử dụng, nếu đi xa, trong xe không cần bật điều hòa, xung quanh xe 3 mét cũng đều ấm áp, rất tiện lợi. Tô Đào thật sự rất thích, còn rất cảm động, nắm lại tay cô, chân thành nói. Đây là món quà giống con gái nhất mà chị nhận được từ nhỏ đến lớn, cảm ơn em Mạn Mạn, chị thật sự rất thích. Ôn Mạn nhận được câu trả lời mong muốn, cười đến mức mắt híp lại. Như một đóa hướng dương. Chiếc xe màu hồng phấn tạm thời đậu bên cạnh tòa Đào Lý, khiến cả tòa nhà đều ghen tị. Bên trong xe cũng được trang trí giống như xe nhà di động, đồ đạc đều là ren, chủ yếu là màu hồng trắng, tràn ngập tâm hồn thiếu nữ, rất phù hợp với thẩm mỹ của Ôn Mạn. Cũng thỏa mãn mong ước nhỏ nhoi bấy lâu nay của Tô Đào. Tuy chiếc xe này trông dễ thương, nhưng thực chất được trang bị vũ khí, có thể tấn công có thể phòng thủ, cốp xe còn là một kho chứa đồ. Hoàn toàn đáp ứng nhu cầu chứa đồ khi đi xa. Điều khiến Tô Đào kinh ngạc nhất là, còn có một chức năng ẩn, màu sắc bên ngoài xe có thể thay đổi, nếu cần ẩn nấp có thể hòa vào môi trường xung quanh. Xem xong một vòng, Tô Đào cảm thấy cần phải loại bỏ chiếc xe của Cố Minh Trì rồi. Cố Minh Trì ở đông khu xa xôi hắt hơi một cái, không hiểu sao lại cảm thấy hơi khó chịu. Ôn Mạn suốt cả quá trình đều rất vui vẻ, mãi đến lúc ăn trưa, tâm trạng mới dần dần lắng xuống. Chị Đào! Em phải tạm biệt chị rồi. Cơm trong tay Tô Đào lập tức không còn ngon nữa, các em phải quay về Thiên An rồi à? Ôn Mạn lắc đầu. Chuyện này vẫn liên quan đến Văn Vận, anh trai cô ấy sắp kết hôn, nhà họ Tiêu tổ chức tiệc cưới lớn, mời rất nhiều người, cũng mời nhà em, ban đầu em không muốn đi, nhưng Lạc Ngạn và bố em nói, đây là chuyện xã giao, không đi người ta lại tưởng em có ý kiến, ra vẻ ta đây. Tô Đào kinh ngạc. Anh trai của Tiêu Văn Vận. Người đàn ông trăng hoa kiêu ngạo mà bọn họ gặp ở buổi đấu giá Tân Đô trước đây. Loại người này mà cũng chịu kết hôn đàng hoàng à. Vậy là Văn Vận sẽ đi cùng các em. Ôn Mạn gật đầu. Đúng vậy, cô ấy cũng không muốn đi, ai ngờ chị hai cô ấy lại đến tận nhà, ở lì trong biệt thự của cô ấy hơn một tuần rồi. Khóe miệng Tô Đào giật giật, hình như nhớ mang máng chị hai nhà họ Tiêu rất lâu trước đây hình như còn coi thường mảnh đất của Tiêu Văn Vận. Bây giờ lại có thể mặc giày đến ở lì, nhà họ Tiêu quả nhiên không tầm thường. Tô Đào lại hỏi, đại thiếu gia nhà họ Tiêu cưới ai? Tuy cô bận rộn, nhưng vì nghe lời khuyên của ông Lão Mai và ông nội Cố, bình thường vẫn sẽ chú ý nhiều hơn đến tin tức động thái của các gia tộc lớn trong căn cứ, hầu hết những người có máu mặt cô cũng biết sơ sơ. Chỉ là không biết cô gái nào lại xui xẻo gả cho tên hỗn đản đại thiếu gia nhà họ Tiêu này. Ôn Mạn lộ ra vẻ mặt xem kịch vui, nói. Là đại tiểu thư nhà họ Sở, Sở Nguyệt, gần đây cô ta rất xui xẻo. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 805 Sở Nguyệt. Nếu Ôn Mạn không nhắc đến, Tô Đào suýt nữa thì quên mất người này rồi. Đại tiểu thư nhà họ Sở theo đuổi Lôi Hành điên cuồng. Lúc này nhớ đến Sở Nguyệt, Tô Đào lại liên tưởng đến chuyện Sở Nguyệt định để lão già làm nhục cô ở bữa tiệc tối Tân Đô. Vì chuyện này, Tô Đào còn ghế Kiều Tinh, phu nhân thứ nhất Định Nam, khiến chồng Kiều Tinh chạy đến tấn công Đào Dương, nhưng cuối cùng lại đúng lúc bị cây ăn thịt người mà Ngũ Chấn nghiên cứu ra đánh cho toàn quân tan tác bỏ chạy, những người may mắn sống sót còn bị Cố Minh Trì thiêu sống. Những chuyện này, nói cho cùng vẫn là do Sở Nguyệt tâm địa bất chính, gián tiếp hại không ít người. Không ngờ cuối cùng, cô ta không gả cho Lôi Hành mà cô ta si mê sâu sắc, mà lại phải sống cả đời với đại thiếu gia nhà họ Tiêu, tên trăng hoa hỗn láo này. Cô ta lại có thể đồng ý, nhà họ Sở lại nỡ gả con gái duy nhất cho loại người như đại thiếu gia nhà họ Tiêu. Giới thượng lưu, không hiểu nổi. Rất nhanh lời nói của Ôn Mạn đã cho cô câu trả lời. Trước đây Sở Nguyệt không phải bám lấy đội trưởng báo đồ, Lôi Hành sao, người này cũng hổ báo, một ngày nào đó đột nhiên đến nhà họ Sở gây sự, làm cho nhà họ Sở gà bay chó sủa, không chỉ đập phá đồ đạc mà còn sỉ nhục Sở Nguyệt một trận, Sở Nguyệt chắc là hết hy vọng, tối đó uống say mềm, say rồi thì cũng không sao, xui xẻo là cô ta nổi cơn say xua đuổi người chăm sóc, tự mình ngủ trong xe. Ai ngờ tỉnh dậy thì thấy xe bị người tị nạn vây quanh, thấy cô ta ăn mặc đẹp, liền chặn cô ta lại đòi ăn đòi uống, Sở Nguyệt không có. Liền bị đám người đó định tháo xe của cô ta mang đi bán sắt vụn, không ngờ kính vỡ đâm vào mắt trái của cô ta, mù luôn. Tô Đào kinh ngạc, sau đó thì sao? Ôn Mạn nhíu mày nói, sau khi được người nhà họ Sở cứu ra, cô ta còn đi trả thù đám người tị nạn đó, ghế không ít người, già trẻ lớn bé đều ra tay, có người căn bản chưa từng chặn xe cô ta, tóm lại như phát điên, ai cũng không cản được. Chuyện tàn sát đồng bào này tai tiếng quá lớn, ngay cả nhà họ Sở cũng bị Trường Kinh điểm danh phê bình. Chú Sở còn đích thân đến Trường Kinh xin lỗi nhận lỗi chịu phạt, bố em nói chú Sở suýt nữa thì lại đến gãy lưng, quá mất mặt, xong lại đi dọn dẹp hậu quả cho Sở Nguyệt, sắp xếp công việc chỗ ở cho gia đình người tị nạn. Tô Đào cũng nhíu mày. Ghế đồng bào thì quá đáng rồi. Cô có thể không giúp đỡ bọn họ, phớt lờ bọn họ, nhưng không thể coi thường mạng sống, nếu không thì có khác gì zombie. Sở Nguyệt thật sự bị người nhà chiều hư rồi, không có chút kính sợ nào đối với sinh mạng. Ôn Mạn thở dài lắc đầu, từ nhỏ bố em đã bảo em đừng chơi với cô ta, trước đây cô ta còn muốn sờ con chó nhỏ của em ôm nó chạy mất, cô ta còn không vui, quay sang nói với đám người đi theo cô ta là em keo kiệt. Tô Đào nhìn Ôn Mạn, nghĩ đến Sở Nguyệt, cùng là những cô gái gia cảnh giàu có, cách giáo dục khác nhau thể hiện ra tính cách hoàn toàn khác nhau. Có thể thấy bố của Ôn Mạn quả thật là người yêu thương con gái, nhưng đồng thời không quá mức nuông chiều và là người chính trực. Ôn Mạn ăn hai miếng cơm rồi nói tiếp. Em vẫn chưa nói hết, sau khi cô ta mù một mắt, đội lính đánh thuê trong tay cũng không quản nữa, đại thiếu gia nhà họ Tiêu nhìn trúng đám người này, liền có chủ ý câu dẫn Sở Nguyệt, sau khi gạo nấu thành cơm, Sở Nguyệt mới phát hiện đại thiếu gia nhà họ Tiêu ở bên ngoài đã có ba đứa con riêng, trong nhà còn giấu hai người đẹp. Tô Đào há hốc mồm, sau đó thì sao? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 806 Sở Nguyệt đương nhiên là làm ầm lên, hoặc là đuổi hết con riêng đi, xử lý tình nhân, hoặc là chia tay. Đại thiếu gia nhà họ Tiêu cũng đủ tàn nhẫn, trực tiếp khống chế Sở Nguyệt ở nhà họ Tiêu, mang thai rồi người nhà họ Sở mới biết, chú Sở tức đến mức ói máu tại chỗ, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, nội bộ nhà họ Sở rối loạn, bị chú của Sở Nguyệt cướp quyền, chú cô ta sao lại kéo cô ta ra khỏi vũng lầy nhà họ Tiêu, chỉ hận không thể lợi dụng cô ta kết thông gia với nhà họ Tiêu. Để hai nhà liên kết mạnh mẽ. Tô Đào thở dài, chút căm ghét Sở Nguyệt trong lòng cũng tan biến hết. Loại người như đại thiếu gia nhà họ Tiêu sẽ không hối cải đâu, kết hôn rồi cũng sẽ tiếp tục lăng nhăng ở bên ngoài, cưới vợ bé về liên tục, đi theo vết xe đổ của bố hắn ta. Sở Nguyệt bị cướp quyền kiểm soát đội lính đánh thuê, chỉ có thể đấu đá với một đám phụ nữ trong đại viện nhà họ Tiêu, không thể thoát khỏi cái sân vung vứt đó. Đáng thương nhất là, cô ta còn bị mù một mắt. Ngay cả dung mạo để giữ chân đàn ông cũng không còn. Hơn nữa đại thiếu gia nhà họ Tiêu cũng không phải thật lòng yêu cô ta, hoàn toàn chỉ là lợi dụng mà thôi. Chỉ có thể mong đứa bé trong bụng ngoan ngoãn một chút, để khi về già còn có con cái làm chỗ dựa. Ôn Mạn lại đột nhiên nói. Em tức giận nhất là, cô ta quá quắc quá, trả thù bằng cách ăn rất nhiều đồ linh tinh, dẫn đến đứa bé trong bụng khó giữ được, không chừng sau khi sảy thai thì sức khỏe của cô ta cũng sẽ không ổn. Tô Đào lập tức im lặng. Cô nhớ đến bút tích xui xẻo mà mình giao cho Đặng Tử Lộ, bạn gái của Trác Nhĩ Thành. Đặng Tử Lộ chắc là đã nhét thành công vào tay Sở Nguyệt. Chỉ là Tô Đào không ngờ, chỉ trong 3 ngày, bút tích xui xẻo lại có thể khiến Sở Nguyệt gặp xui xẻo lớn như vậy, hình như còn có khả năng mất mạng. Dị năng này cũng khá đáng sợ, ghế người vô hình. May mà tinh hạch chỉ có tác dụng trong 3 ngày, hết hạn sẽ biến mất. Ôn Mạn hạ giọng, người mang thai thì không muốn con, người không mang thai được lại cầu mà không được. Nghe câu này Tô Đào thấy chua xót trong lòng, nắm chặt tay cô. Chiều hôm đó Tô Đào gọi điện cho Từ Kỳ, bảo bọn họ nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi, họa bì mấy ngày nay đều đang trên đường, với vết thương nặng như vậy cô ta không dám tùy tiện tìm chỗ nào để dưỡng thương, chỉ có thể cố gắng tìm đến khu vực an toàn. Trong trường hợp này, vết thương của cô ta sẽ ngày càng nặng vì không được nghỉ ngơi, đến nơi cô ta cho là an toàn, cũng là lúc cô ta yếu nhất, không phòng bị nhất. Bọn họ Từ Kỳ sẽ càng nắm chắc bắt sống cô ta. Từ Kỳ nghe vậy hít sâu một hơi gật đầu, anh ta quả thật vừa phấn khích vừa sốt ruột, những lời này của sếp Tô vô cùng là cho mọi người ăn một viên thuốc an thần. Mọi người kiềm chế tiếp tục chờ đợi. Tô Đào không thể nào giống như bọn họ chỉ tập trung vào một việc, trước tiên là đoàn xe ven biển của Cố Minh Trì đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ hàng hóa của Lâm Phương Tri đến nơi. Hôm trước tuyển thêm 2 nhân viên phân phối hàng cho Phương Tri, nhưng đối mặt với nhu cầu hàng hóa khổng lồ của ven biển, 3 người suýt chết tại chỗ. Đến mức khi Lâm Phương Tri nhìn thấy Cố Minh Trì, ánh mắt tràn đầy oán trách. Nhìn thấy Trang Nguyễn, cũng rất oán trách, dường như đang chất vấn trong im lặng, hai nhân viên phân phối hàng sao vẫn chưa đến làm việc. Trang Nguyễn cũng sắp mệt chết rồi, oán trách lẫn nhau với anh ta. Tôi cũng rất tuyệt vọng, 3.000 người của trường kinh sắp đến rồi, Đào Dương ít nhất phải mở rộng gấp đôi mới đủ chỗ ở, vậy chẳng phải phải tuyển thêm người quản lý, tuyển thêm bảo vệ, thêm nhân viên vệ sinh sao? Nhân viên phân phối hàng của cậu tôi đang gấp rút tuyển dụng rồi, chúng ta thông cảm cho nhau đi. Lâm Phương Tri không nhìn cô nữa, quay sang nhìn Tô Đào, lập tức từ tuyệt vọng chuyển sang tích cực hăng hái. Tô Đào hỏi anh ta có mệt không? Lâm Phương Tri, không mệt. Tô Đào xót xa, đứa trẻ đáng thương, cứ cố gắng gồng mình, nhìn quần thâm mắt kìa. Trang Nguyễn. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 807. Đệ tử lớn của ông lão Mai cuối cùng cũng đã thiết kế xong bản vẽ quy hoạch mở rộng Đào Dương cho 3.000 người vào cuối tháng 10. Ông lão Mai tháo kính lão ra, xem đi xem lại, vài tiếng nhưng không đưa ra nhận xét. Người học trò giỏi đứng bên cạnh im thinh thích, không dám thở mạnh. Ngay cả Tô Đào cũng nín thở. Ông già này càng ngày càng thích làm ra vẻ bí ẩn. Cũng được, coi như ngươi tốt nghiệp. Ông lão Mai đặt bản vẽ xuống nói. Tô Đào và Trịnh Tinh đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, sau này vẫn phải tiếp tục học tập theo ta, đừng tưởng tốt nghiệp rồi là có thể tự tung tự tác, ngươi còn nhiều thứ phải học lắm. Trịnh Tinh cười toe toét, vâng, thưa thầy. Ông lão Mai ung dung bước ra khỏi văn phòng, quay sang nói với Tô Đào với vẻ đắc ý. Tiểu đồ đệ của ta có thiên phú, người thường thật sự không học nhanh bằng nó. Tô Đào phụ họa. Đúng đúng đúng, đồ đệ của ông là thông minh nhất, khiến ông lão cười toe toét. Nhận được bản vẽ, Tô Đào bắt đầu từng bước xây dựng. Trước tiên, theo kế hoạch, 3.000 người ít nhất cần mở rộng thêm ít nhất 1.000.000 m² diện tích đất. Bởi vì không chỉ bao gồm ăn ở của những người này, mà còn phải có khu văn phòng mới, sân huấn luyện, vân vân. Lần mở rộng này, số tinh hạch tích lũy trước đó lại về cơ bản bằng không. Nhưng nghĩ đến triển vọng của khu vực ven biển, Tô Đào lại phấn chấn lên, theo lời hứa hẹn của Cố Minh Trì, chuyến này ít nhất cũng kiếm được 3.000-5.000 tinh hạch. Đi vài chuyến là có thể tự do tinh hạch rồi. Thật ra, miếng bánh vẽ này tuy hơi to, nhưng Tô Đào vẫn cam tâm tình nguyện nuốt xuống, còn ăn ngon lành. Vì vậy, buổi tối thời Tử Tấn đến điểm danh thì thấy cô lại hăng hái khuân gạch. Sau khi thức tỉnh dị năng, Tô Đào rõ ràng cảm thấy thể chất được cải thiện, trước đây thức khuya khuân gạch, sáng dậy cứ như bị tra tấn. Bây giờ cô có thể thức gần hết đêm, sáng dậy vẫn có thể khuân thêm 2 tiếng. Khuân xong còn đến Đông Dương họp, lại họp trực tuyến với các vị lãnh đạo của trường kinh, thảo luận chi tiết về việc 3.000 người đến đào dương. Ngoài ra, các nhà khoa học được trường tinh cử đến cùng nghiên cứu thuốc và vaccine zombie phải cải trang, phải giữ bí mật tuyệt đối với bên ngoài. Chủ yếu là để ngăn chặn zombie biến dị trà trộn vào xã hội loài người, đánh cắp thông tin liên quan, phá hoại tiến độ thí nghiệm. Mọi thứ đang diễn ra theo trật tự, phát triển theo hướng tốt. Họp xong, ăn trưa xong, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi buổi chiều, Tô Đào đột nhiên phát hiện ớt có gì đó không ổn. Nó nôn. Thực ra mấy hôm trước đã có chút không ổn, không còn thích chạy nhảy như trước, chỉ cần không động đến con của nó đa phần thời gian đều nằm ngủ, lười biếng, ăn cũng không ngon miệng lắm. Quan trọng nhất là nó không còn cãi nhau với Bạch Chi Ma nữa. Đôi khi Bạch Chi Ma khê khí ký hiệu bản quyền hát nó cũng lười ngẩng đầu lên. Nhưng vì trước đó Tô Đào quá mệt mỏi, có chút không để ý đến nó, không suy nghĩ nhiều. Hôm nay rảnh rỗi, Tô Đào bế nó lên kiểm tra toàn thân, cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, đành phải lên mạng tìm kiếm theo triệu chứng. Kết quả không tìm thì thôi, tìm xong lại giật mình, nhẹ thì nói là bị búi lông, nặng thì nói là viêm dạ dày ruột, cũng có người nói là trong bụng có ký sinh trùng. Tô Đào sợ trên mạng nói không đáng tin cậy, liền muốn tìm bác sĩ thú y đến xem. Nhưng trước đó Mã Đại Pháo và Tra Nguyễn đã nhờ người dò hỏi, bác sĩ thú y quá hiếm, rất nhiều người là bác sĩ thú y tại gia của nhà giàu có quyền thế, không dễ dàng đổi chủ. Cuối cùng sau một hồi tìm kiếm, vẫn phải mượn một bác sĩ thú y từ Ôn Mạng, vài ngày nữa sẽ được máy bay riêng đưa đến Đào Dương. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 808. Tô Đào thấy hơi ngại, Lạc Ngạn ở đầu dây bên kia xua tay. Ớt không sao là tốt rồi, có kết quả thì báo cho chúng tôi biết, nếu không mạng mạng sẽ cứ lo lắng. Đang định cúp máy, Tô Đào đột nhiên hỏi anh. Sau khi triệt sản anh có thể phục hồi được không? Lạc Ngạn hơi ngại ngùng, được, em hỏi cái này làm gì? Tô Đào nói, không có gì, em chỉ hỏi thôi, cúp máy đây, mọi người trên đường cẩn thận. Cúp máy, Tô Đào suy nghĩ một lúc, nhìn vào cửa hàng thuốc trong hệ thống trầm tư. Dường như, với việc liên tục nâng cấp, các loại hàng hóa trong cửa hàng hệ thống cũng sẽ ngày càng cao cấp. Biết đâu một ngày nào đó, mong muốn của mạng mạng có thể thành hiện thực. Suy nghĩ này khiến Tô Đào vui vẻ, và tâm trạng vui vẻ kéo dài đến tận đêm khuya, cô nhận được tin nhắn của Từ Kỳ, họa bì, đã bắt được. Tô Đào bật dậy khỏi giường, thật sự bắt được rồi. Mặc dù trong lòng cảm thấy chuyện này nắm chắc 10 phần, nhưng chuyện của Giang Đồng khiến cô luôn canh cánh trong lòng, luôn cảm thấy dự đoán khó tránh khỏi số phận. Nghe tin bắt được thành công, cô như từ cõi chết trở về, không dám tin. Từ Kỳ cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn xen lẫn sự phấn khích, không kìm nén được. Sếp, thật sự, theo lời sếp dặn, cô ta đến đây gần như hôn mê, trên người toàn là vết thương nhỏ li ti, lếch thếch. Tô Đào liên tục nói 3 tiếng tốt, dặn dò bọn họ nhanh chóng quay về. Lúc này Thời Tử Tấn đột nhiên lên tiếng bên cạnh. Không cần, trực thăng tôi đã cho người chuẩn bị rồi, các cậu đi về phía đông 500 mét sẽ thấy, nhanh nhất có thể quay lại, không được xảy ra bất kỳ sai sót nào. Từ Kỳ ngẩn người. Ai vậy? Bên cạnh sếp Tô sao lại có giọng đàn ông, nghe còn quen tai nữa. Tô Đào phản ứng lại nói tiếp, đi nhanh đi, 3 tiếng nữa gặp. Cúp máy, Tô Đào liền nói. Là ma anh cũng thật đáng tin cậy. Chủ yếu là Đào Dương không có trực thăng. Tô Đào quen nghèo luôn cảm thấy mua xe là đồ lớn rồi, quả nhiên vẫn là tiền bạc hạn chế tư duy của cô. Thời Tử Tấn nói, tôi tặng em một cái, màu hồng. Tô Đào sững người, một lúc sau mới cười toe toét. Cùng lúc đó, tại hiện trường bắt giữ. Từ Kỳ chỉ huy Hùng Thái đang run sợ, kéo họa bị nhốt trong lỗ giam. Lên chiếc trực thăng đang gầm rú. Hùng Thái khi biết đây là một con zombie còn hung ác hơn cả cốt dực, đã tè ra quần ngay tại chỗ, run rẩy không ngừng. Nếu không phải Từ Kỳ dùng súng ép buộc hắn, hắn có thể trực tiếp quỳ xuống cầu xin họa bì tha mạng. Sau khi lên máy bay, dựa sát vào họa bì, toàn thân Hùng Thái đều dựng đứng cả lên, mặt trắng bệch sắp ngất xỉu. Tiếp theo là Từ Kỳ và hai người khác, những người còn lại không lên được, chỉ có thể đi xe về. Trực thăng cất cánh, dần dần bay về phía Đào Dương, mọi người dưới mặt đất mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Không ai biết rằng trong bóng đêm sâu thẳm, có một người đàn ông thấp bé, da vàng vọt, đang híp đôi mắt tam giác, khinh thường nhìn cảnh tượng này. Bắt được mấy con cùng loại vô dụng thì sao, Thế giới điên cuồng này cuối cùng vẫn phải là quốc độ của zombie. Loài người yếu đuối hèn mọn, ngoài số lượng đông ra, chẳng có ưu điểm gì, hắn chỉ cần động vài ngón tay là có thể hủy diệt cả một vùng. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mạc thế. audiotruyen.org Chương 809. Ba tiếng sau, Tô Đào đã nghe thấy tiếng ầm ầm của cánh quạt khổng lồ từ xa. Tinh thần cô phấn chấn, gọi mọi người cùng nhau ra đón. Nhìn thấy họa bì đang hôn mê, cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đến Đào Dương, số phận của họa bì coi như đã được viết lại. Những chuyện trong dự đoán sẽ không xảy ra, cô ta sẽ không cấu kết với sai rần, sẽ không gặp lôi hành, càng sẽ không đi tàn sát đồng loại nữa. Thẩm Vấn Trình vốn đã chết tâm, nghe tin này, chạy đến ngay cả giày cũng không kịp mang, nhìn thấy họa bì như nhìn thấy mẹ ruột tái sinh, nước mắt lưng tròng. Anh ta lau nước mắt, vung tay lên, đưa đi. Đến phòng thí nghiệm. Đông Dương cũng cử không ít binh lính dị năng đến, một đám người hộ tống họa bì đến nơi sâu nhất của căn cứ thí nghiệm. Vô số loại thuốc được tiêm vào cơ thể cô ta, dụng cụ lạnh lẽo đâm vào thân thể cô ta cứng đờ trôi nổi trong dung dịch thí nghiệm hạn chế hành động, không thể cử động mảy may. Cô ta không hiểu, nơi đó là nơi an toàn cô ta đã bố trí từ rất sớm, vô cùng hẻo lánh khó tìm, là nơi cả con người và zombie đều chưa từng đặt chân đến. Hơn nữa để phòng ngừa vạn nhất, cô ta còn ngụy trang, không ngờ vừa đến đã thấy một đám dị năng giả xông ra, không nói hai lời đã đánh cô ta bị thương nặng nhiều lần. Giang Đồng là một kẻ điên, liều mạng muốn ghế cô ta, làm cô ta bị thương nặng, lại bị đám người này vây công, cô ta gần như không còn sức phản kháng, trơ mắt nhìn mình bị bắt sống, nhét vào cái lọ ghê tởm này. Mãi đến lúc này cô ta mới mơ hồ hiểu ra, mình đã bị coi như vật thí nghiệm, cống hiến cho sự nghiệp của loài người. Thật nực cười lúc trước cô ta còn cảnh cáo Giang Đồng. Cô ta cố gắng giơ tay lên, đập mạnh vào lỗ kính, nhưng lại không thể nào nhấc lên được. Đột nhiên cô ta nhìn thấy người đàn ông bên cạnh bàn thao tác cầm một ống tim khổng lồ, từng bước tiến về phía cô ta. Trên mặt người đàn ông tràn đầy vẻ kích động. Theo chất lỏng trong ống tim được tiêm vào, họa bì hét lên thảm thiết, tiếng hét này như xé toạc bầu trời đen tối, ánh sáng hy vọng xuyên qua tầng mây, dần dần thấm vào, chiếu rọi xuống mặt đất, nở ra một bông hoa. Cũng dưới ánh trăng đêm, Tô Đào đứng bên giường, nhìn Đào Dương dần dần yên tĩnh, tắt đèn, tâm trạng mãi không thể bình tĩnh. Việc họa bì sa lưới khiến thần kinh căng thẳng nhiều ngày của cô đột nhiên thả lỏng, nhưng cảm xúc thay đổi quá lớn, ngược lại lại không ngủ được. Cô đưa tay sờ ánh trăng chiếu vào phòng, nói với Thời Tử Tấn đang lượn lờ bên cạnh. Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, từ hôm nay anh cũng không cần đến đây điểm danh nữa, bây giờ chúng ta chỉ cần chờ tin tốt của Thẩm Vấn Trình bọn họ là được. Thời Tử Tấn mỉm cười gật đầu, suy nghĩ lại bay xa, đã đến lúc khổ luyện nấu nướng rồi. Tuy tạm thời không thể thực hành, nhưng kiến thức lý thuyết phải theo kịp. Tô Đào lại đứng thêm một lúc, nhìn Đào Dương yên bình tĩnh lặng, nở nụ cười nhạt, chìm vào giấc ngủ. Một đêm không mộng mị. Tin tức bắt được họa bị thành công bay đến Trường Kinh, ngài Tổng thống cũng không nhận được gọi điện khen ngợi và khẳng định. Tô Đào đương nhiên không dám nhận công, liền kể công của những người bạn đã tham gia vào việc này. Ngài Tổng thống liên tục nói tốt, và hứa trong vòng 3 ngày sẽ gửi đến Đào Dương đợt vũ khí và thiết bị nghiên cứu hỗ trợ đầu tiên. Tô Đào mừng rỡ, cúp máy liền đi thông báo cho Thẩm Vấn Trình chuẩn bị tiếp nhận thiết bị, tránh tình trạng hỗn loạn, va chạm hư hỏng thiết bị trong ngày hôm đó. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mạc thế. audiotruyen.org Chương 810. Thẩm Vấn Trình cả đêm không ngủ, nghe tin này, hai quần thâm mắt bừng tỉnh. Tốt, tôi nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng, sếp, chúng tôi đã hoàn thành công việc giải mã ban đầu, tiếp theo sẽ cần tốn rất nhiều thời gian để phân tích dữ liệu và kiểm tra mẫu, nhân lực mà Trường Kinh hứa hỗ trợ cũng sẽ đến đúng giờ chứ. Nếu không chỉ có mấy người chúng tôi, toàn thân suy sụp cũng không làm xong được. Tô Đào vội vàng nói, yên tâm, nhất định sẽ đến đúng giờ. Còn có thể cần chuẩn bị máy bay trước, loại máy bay dùng trong nông nghiệp, có thể phun chất lỏng trên diện rộng, nếu thí nghiệm thành công. Thuốc cần những máy bay này phun trên toàn thế giới, vô hại với con người, nhưng đối với zombie lại là thuốc độc chí mạng. Tô Đào nghe vậy, cả người đều sôi sục, vô cùng kiên định nói. Tất cả những gì anh nói tôi đều sẽ chuẩn bị đầy đủ, mọi người cứ yên tâm nghiên cứu, mọi việc cứ giao cho tôi, giao cho Đào Dương. Thẩm Vấn Trình hai tay nắm lấy tay Tô Đào, lại có chút nghẹn ngào. Sếp Tô, có những lời hứa này của cô, chúng tôi nhất định sẽ thành công. Tôi mong chờ ngày này đã quá lâu rồi, cuối cùng cũng cảm thấy có thể chạm tới được, tôi. Cống hiến cả đời để làm một việc, hiếm có ai trên đời làm được, Thẩm Vấn Trình chính là một trong số đó. Tô Đào có thể đồng cảm với sự kích động của anh ta, ôm anh ta một cái, tất cả những lời động viên và khẳng định đều không cần nói ra. Đào Dương vẫn như cũ, gần đây Ngũ Chấn còn lai tạo ra giống rau mới, bà nội Sầm lại là người đầu tiên chạy đi xếp hàng mua, ông nội cố dục người chăm sóc xuống lầu, miệng còn lải nhải mua nhiều một chút, để dành cho đám con cháu bất hiếu nhà ông. Trên đường gặp người thuê nhà của Tô Đào, đều chào hỏi cô nhiệt tình, vui vẻ gọi cô là sếp Tô. Tiếng sếp Tô dài, tiếng sếp Tô ngắn, gọi mãi Tô Đào cũng đến khu vực mới mở rộng, hai, tuy tạm thời đã giải trừ nguy hiểm, nhưng vẫn phải làm việc khuân gạch. 3.000 người một tuần nữa là đến rồi. May mà có chế độ xây dựng nhanh, hơn 1 vạn mét vuông đất xây dựng theo đợt, cũng chỉ mất chưa đến 3 ngày là hoàn thành toàn bộ. Khu vực này chủ yếu là khu diễn tập quân sự, chuyên cung cấp cho quân nhân của đoàn độc lập Đào Dương sinh hoạt, ở, huấn luyện, vân vân. Vì vậy, phần lớn các tòa nhà đều là ký túc xá, đa phần là phòng 4 người. Bên cạnh khu ký túc xá là một tòa nhà ăn có sức chứa 3.000 người cùng lúc, tổng cộng 3 tầng trên dưới, tầng hầm còn là bãi đậu xe. Phía đông là khu văn phòng, nhân viên văn phòng trong quân đội và các tướng lĩnh cấp cao đều cần văn phòng, cái này không thể qua loa được. Khu vực còn lại đều là sân huấn luyện, trường bắn lộ thiên, sân điền kinh, sân diễn tập, bể bơi, vân vân, đầy đủ mọi thứ. Ngoài ra còn phân chia một khu sân khấu lộ thiên cho 1.000 người giải trí, thời gian không huấn luyện cũng phải kết hợp lao động và nghỉ ngơi. Trên đây đều là những cơ sở vật chất cơ bản nhất, để thể hiện sự coi trọng, Tô Đào nghiến răng nghiến lợi thay toàn bộ đồ đạc có thể thay thành đồ gia dụng thông minh. Ví dụ như giường ngủ của các chiến sĩ đều là đa năng, có thể điều chỉnh độ cao, có thể mát xa, đầu giường có đèn cảm ứng, có thể điều khiển từ xa bằng giọng nói. Trong ký túc xá có máy giặt, máy sấy, giá phơi quần áo tự động nâng hạ, rèm cửa điều khiển bằng giọng nói tự động, vân vân, chu đáo mọi mặt. Còn có các loại đồ gia dụng nhỏ sẽ được đặt ở phòng trà chung mỗi tầng để sử dụng tùy ý. Tuy tốn không ít tiền, nhưng mức độ xót xa của Tô Đào không còn sâu như trước nữa. Dù sao bây giờ cũng là người có giá trị không nhỏ, bạn học Phương Tri và Mã Đại Pháo giao thiệp rộng rãi đã kiếm được không ít tiền cho cô, tiền liên bang cơ bản có thể sử dụng tự do, quản gia tài chính tiền Dung Dung mỗi ngày đều cười toe toét. Trong sự sung túc, an ổn, hòa bình, khu diễn tập quân sự đã hoàn toàn được xây dựng xong, sau khi kiểm tra xong mọi chi tiết thì chỉ còn chờ đợi những người bạn mới gia nhập. Và trong ngày này, đợt vũ khí hỗ trợ đầu tiên của Trường Kinh cũng đã đến Đào Dương an toàn, Từ Kỳ và Sương Mù nhìn mà sáng mắt ra, Trường Kinh đối xử với Đào Dương của bọn họ thật tốt, toàn là vũ khí mới nhất. Một số căn cứ cấp 1 còn chưa có, Đào Dương của bọn họ lại có trước. Thế mà còn cho chúng ta 3 khẩu súng tinh năng nữa chứ. Một đám người ùa lên vây xem. Bà nội Ngu tổng quản kho vũ khí híp mắt liếc bọn họ 2 cái, đám nhóc chưa thấy việc đời.